Bá chủ thu mua, chương 57, suýt nữa phạm sai lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Keng keng keng, ác mãnh lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, là một số lạ. Sau khi nhận cuộc gọi, hắn chưa kịp nói chuyện, âm thanh đã truyền tới. Lão thất a, ta là nhị ca ngươi, lão tử lại trở về rồi, ha ha, tôi nay 8:30, tại đại phú hào huynh đệ chúng ta lại xôm vầy, đúng rồi, ngươi không bận gì chứ? Gọi điện thoại là Chu Đào, là huynh đệ kết bái sống chết có nhau của hắc mãnh. Một cái bang hội hảo hán tam, khi đó còn ở trong trường học, 8 huynh đệ bọn họ, đều là nhân vật có thể nghênh ngang đi lại, bất qua sau khi tan rã, mọi người đừng ai nấy đi, cảm tình của các huynh đệ cũng nhạt dần. Chu Đào thua đậu học viện thể dục Hán Vũ, lần trước tụ hội là khi nghỉ Tết năm ngoái. Lúc còn đi học, hắc mãnh căn bản không biết Chu Đào là con nhà giàu, khi đó Chu Đào cũng rất biết điều, sau đó mọi người mới biết cái tên này là con nhà giàu, là kẻ có tiền, cha hắn làm bất động sản, ở Thạch Thành có tiếng tăm lừng lẫy, tập đoàn Đại Chu là lão tử hắn. Bất quá sau khi biết được, hắc mãnh cũng không muốn thu được chỗ tốt gì trên người Chu Đào, mọi người là huynh đệ, đơn thuần huynh đệ, không xen lẫn quan hệ lợi ích bên trong. Tài sản của Chu gia ở Thạch Thành chỉ ít có thể xếp vào 3 vị trí đầu, tuyệt đối là gia tộc địa đầu xa. Nhị ca trở về rồi à, đây là chuyện lớn bằng trời cũng phải bỏ sang một bên. Hắc mãnh cười nói, hắn cũng đã lâu không đi ra ngoài uống rượu cùng huynh đệ bằng hữu. Ha ha, ca ca rất thích tính cách này của ngươi, lát nữa ta giới thiệu cho ngươi mấy em xinh tươi. Quyết định thế nhé, 8:30 đại phú hào, không gặp không về, sau khi đến trực tiếp báo danh của ca ca là được. Chu Đào cười xong rồi cúp máy, buổi tối bằng hữu gọi ta ra ngoài chơi một chút. Hắc mãnh cầm điện thoại di động cười nói với Ngụy Thục Phân. Đi đi, về sớm một chút. Ngụy Thục Phân mỉm cười gật đầu. Suy nghĩ một chút lại hỏi. Thiết Nghiêu, ngươi định sắp xếp thế nào? Nàng là một người phụ nữ có gia đình, mang theo hài tử, đơn độc ở cùng một người đàn ông, trong lòng có chút khó chịu, cảm giác thấy không thích hợp, dù sao mọi người mới quen, còn chưa quen thuộc lẫn nhau. Hắc mãnh cười nói, lát ta mang hắn cùng đi. Buổi tối ngươi để Thiết Nghiêu ở đâu đây? Ngụy Thục Phân nhẹ giọng hỏi. Lầu 2, Hắc Mãnh ở một phòng, hai mẹ con nàng ở một phòng, nếu như Thiết Nghiêu cũng ở lại, thì rất không tiện, Hắc Mãnh thì nàng không để ý, dù sao nàng cũng là của hắn rồi, cũng không có gì không tiện cả. Hắc Mãnh cũng chưa nghĩ được nên làm thế nào, cân nhắc một chút cười nói. Tối hôm nay tạm thời cho hắn ở dưới lầu ngủ một đêm, chờ ngày mai ta đi bên tiểu khu dân cư phụ cận tìm xem có nhà cho thuê không, thuê cho hắn một bộ. Ngụy Thục Phân há miệng, muốn oán giận Hắc Mãnh xài tiền phung phí, bất quá không nói ra được, lại ngậm miệng lại, bởi vì nàng nghĩ đến Thiết Nghiêu cũng không dễ dàng gì, không có người thân bên người, đầu còn có chút vấn đề, nàng lại nghĩ đến chính mình lúc trước, nếu như Hắc Mãnh không có lòng tốt thu nhận giúp đỡ mình và Quả Quả lúc này còn không biết đang ở nơi nào. Thiết Nghiêu, Hắc Mãnh kêu một tiếng, tiểu tử ngốc không biết ngồi xổm ở góc tường làm gì, choáng váng nửa ngày không động đậy. Đầu đầy mồ hôi chạy tới, nhìn xung quanh không thấy có việc gì cần làm liền quay đầu nhìn Hắc Mãnh hỏi. Ông chủ, gọi ta à? Hắc Mãnh hiếu kỳ hỏi. Người ở trong góc làm gì đấy? Đứng trên cọc gỗ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết Nghiêu vuốt mồ hôi trên đầu cười khà khà ngốc nghếch nói. Đứng trên cọc gỗ, Hắc Mãnh sững sờ cười nói. Được đó, còn biết luyện quyền, không tệ, đi, dẫn ngươi sang hàng xóm mua bộ quần áo, buổi tối theo ta đi ra ngoài uống rượu. Nói xong, bước ra đi về tiệm quần áo Thường Mỹ. Trong tiệm quần áo của Thường Mỹ phần lớn đều là trang phục nữ, nhưng cũng có chút trang phục nam giới, kiểu dáng ít hơn nhiều, theo cách nói của nàng, kiếm lời của nam nhân dễ hơn. Bất quá hiện tại là mùa hè, trang phục nam ở đây cũng chỉ có quần shorts cùng tee, shirt, kiểu dáng cũng không phải nhiều, ánh mắt nàng không tệ, hàng nhập về cũng đều là kiểu dáng đang thịnh hành. Cái này đi, cho ta cùng Thiết Nghiêu mỗi người một bộ. Hắc Mãnh nhìn quần sút áo tê, sớt trên ma nơ canh, giá cũng không hỏi. Mặc quần áo này không tệ, tê, sớt là thuần cotton mờ, quần sút nhiều mày sắc vải vóc cũng thông khí, mặc rất mát mẻ. Thường Mị tìm cho hắn hai bộ cười nói, lát nữa ngươi đi tìm Thục Phân tỷ đòi tiền nhé. Hắc Mãnh sờ túi, một phân tiền cũng không có, mới cười gượng nói. Sau đó đem quần áo cho Thiết Nghiêu, nói, về tắm rửa thay quần áo này vào. Thiết Nghiêu cầm quần áo không nói hai lời liền quay đầu đi. Hắc Mãnh đi loanh quanh, đánh giá cửa hàng Thường Mị, hỏi. Người nơi này cũng có hai tầng sao? Đúng rồi, chủ nhà cho thuê cả hai tầng luôn. Thường Mị gật đầu không biết Hắc Mãnh có ý gì. Diện tích tiệm quần áo của Thường Mị căn bản cùng cửa hàng của Hắc Mãnh cũng không khác nhau lắm. Quần áo treo đầy vách tường, phía dưới còn có mấy giá hàng, đồ vật đúng là nhiều. Bất quá bình thường nơi này lượng khách Hắc Mãnh quan sát thấy cũng không cao lắm, dù sao nơi này cũng chủ yếu tiêu thụ cho quần thể dân cư của tiểu khu xung quanh. có muốn lên xem một chút không? Thường Mị cảm thấy đây có thể là cơ hội tốt, nàng cũng là nữ nhân sắp ly hôn, trong lòng cũng không còn ràng buộc đạo đức, lén lút liếc mắt đưa tình, nhẹ giọng hỏi. Hác Mãnh nhìn ánh mắt của nàng, cô vợ trẻ này thật sự có mấy phần sắc đẹp, không thể cùng những người tuyệt sắc đánh đồng, đáng quý ở chân thực, loại hình tỷ tỷ hàng xóm nha, có chút mùi vị. Được đó, Hác Mãnh suy nghĩ một chút, đáp ứng. Hắn cũng không biết là có thật muốn đi tầng trên nhìn hay không, có sự tình khác thường đang diễn ra chăng, còn Thường Mị trên mặt không biết tại sao lại hơi đỏ, càng lộ vẻ quyến rũ mê người. Tầng trên tương đối bề bộn, Thường Mị mang theo Hác Mãnh đi lên, nhẹ giọng nói. Lầu 2 trước đây nàng dùng làm kho hàng, bất quá hiện tại thu dọn ra một phòng để hàng ngày ở lại. Cách cục cùng bên nhà Hác Mãnh tương tự, có nhà bếp, có thể tự mình nấu cơm. Những y phục này đều là quần áo mùa đông à? Hác Mãnh nhìn quần áo chồng chất trong phòng, hỏi. Đều là năm vừa rồi tích góp lại chữ hàng, đợi khi sang mùa còn có thể lấy ra bán tiếp. Thường Mị gật đầu, giọng mềm mại không ít. Hác Mãnh vừa nhìn vừa như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Nghe nói ngươi sắp ly hôn. Đã xong thủ tục rồi, còn chờ nửa tháng nữa ra tòa. Thường Mị thở dài, nàng thậm chí có lúc không biết mình đang nghĩ gì, nếu như không kết hôn thì tốt. Người có con không? Hác Mãnh hiếu kỳ hỏi. Không có, Thường Mị lắc đầu cố ý từ phía sau dựa sát vào, sau đó làm bộ bị ngã, bộ ngực đụng vào sau lưng Hác Mãnh, mùa hè mặc quần áo cũng không nhiều, va chạm này đủ để Hác Mãnh lập tức có phản ứng. Sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hác Mãnh xoay đầu lại, nhìn Thường Mị, suy nghĩ có nên ra tay hay không, cô vợ trẻ tín hiệu đã rất rõ ràng, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Không khéo, lúc này trong tiệm quần áo có khách tới, Ngụy Thục Phân đang ở phía dưới bắt chuyện và gọi Thường Mị xuống. Thường Mị thầm kêu một tiếng đáng tiếc, suýt nữa thì có chút tiến triển rồi. Hác Mãnh nghe thấy Ngụy Thục Phân gọi, trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút, cảm giác như đang làm chuyện gì không tốt, bị bắt quả tang vậy. Vội hỏi, có khách tới, chúng ta đi xuống đi. Nhìn dáng dấp Hác Mãnh sốt sắng, Thường Mị lại cười khanh khách nhẹ giọng nói. Sợ cái gì chứ, đúng là... Chủ động đưa tay nắm phía dưới của hắn, rồi mới xoay người đi ra ngoài. Cách chương.